Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805. Bị thương ngoài da, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tô Dật Dương cùng Olivia trước người cái kia tòa nhà tầng 10 cao lớn hả? Trong chớp mắt bắt đầu sụp xuống, thổ địa tựa như địa long trở mình, âm âm thanh âm đinh tai nhức óc. Bạo tạc sản sinh sóng xung kích lấy cao ốc làm trung tâm khuếch tán ra. Bụi đất bay đầy trời dương, vô tận bụi bặm cuốn tới. Toàn bộ quá trình rất nhanh, mười mấy giây sau, thế giới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong lúc, Tô Dật Dương cùng Olivia đứng ở chỗ cũ, Olivia trên mặt thủy chung bảo trì bình tĩnh. Mà Tô Dật Dương trên mặt chính là các loại biểu tình biến ảo không thuận theo. Có khoái ý, gặp nạn qua, có cảm khái, nhưng mà trước mắt như trước không có nhúc nhích chút nào. Ai, tuy nói đều là trừng phạt đúng tội, nhưng mà mấy trăm đầu nhân mạng cứ như vậy không có. Tô Dật Dương thần sắc nhiều ít là có chút ảm đạm. Bất quá loại này ảm đạm tâm tình cũng vẻn vẹn chính là trôi qua tức thì. Rốt cuộc tại kịch chung, hắn được nhiều đồng nghiệp cùng bằng hữu đều chết tại cái kia ngày huyết khô lâu đổ sát phía dưới. Nếu như không phải hắn tại trong biển may mắn đạt được Long Châu truyền thừa, chỉ sợ hắn cũng chính là ngày ấy người gặp nạn một trong. Olivia nghe được Tô Dật Dương cảm khái, nhìn mắt Tô Dật Dương, mặt mũi tràn đầy hờ hững, có thời gian ở chỗ này cảm khái, không bằng trở về mau chóng nắm giữ bản thân lực lượng. Tô Dật Dương tâm tình hơi có chút trầm, trọng, không có cùng Olivia nói thêm nữa, quay người cùng Olivia hướng phế tích phản phương hướng rời đi. Qua, Pearson mang theo mừng rỡ thanh âm truyền đến. Đại biểu cho tràng diễn này qua, mà hiện trường rất nhiều nhân viên công tác nghe được Pearson thanh âm sau, cũng bắt đầu run lấy trên người xám. Hiện trường, Phi Phi, thanh âm bên tai không dứt. Cứ việc bạo phá cái kia tòa nhà cao ốc, 90% đều là ánh sáng, chỉ có bên ngoài vỏ bọc thực quá thật, nhưng mà dù cho chỉ có 10% vật liệu xây dựng, tại bạo phá sau, như trước sản sinh đại lượng bụi bặm, bọn họ những người này rời đi gần như vậy, phía trước một giây cũng đều quần áo ngăn nắp, một giây sau liền đều biến thành tiểu hôi người, còn có rất nhiều lúc ấy không có ngậm miệng lại người. Trong miệng hiện tại tất cả đều là hạt cát. Studio Trung ương, Tô Dật Dương cùng Olivia sóng vai đi về phía trước, ngay tại Pearson hô xong sau đó. Tô Dật Dương tay đột nhiên đáp lên Olivia trên bờ vai. Thân thể trọng tâm thậm chí đều chếch đi đến Olivia trên người. Làm gì? Mượn cơ hội chấm mút à? Olivia hồ nghi nhìn xem Tô Dật Dương. Đi qua những ngày này mài giũa, hai người sơ bộ có chút ăn ý. Quan hệ cũng ở chung có chút không tệ. Giữa lẫn nhau cũng coi là bằng hữu. Ngẫu nhiên trò đùa cái gì cũng có thể mở mang, cho nên Tô Dật Dương đưa tay đáp lên nàng trên bờ vai. Nàng thuận miệng trêu chọc một câu, ta chính là cái loại người này nha. Lại nói, ai chấm mút tại trước mặt mọi người lau a? Tô Dật Dương tức giận quay về câu, lập tức vẻ mặt đau khổ chỉ chân của mình. Chụp ảnh phía trước ngươi còn nói sao? Gặp chuyện không may cho nên tỷ lệ cực tiểu. Ta như thế nào không có cảm thấy a? Ta lần đầu tiên chụp bạo phá diễn liền bắt kịp sự cố. Olivia nghe vậy, theo Tô Dật Dương chỉ địa phương nhìn lại, nhất thời bị dọa nhảy dựng. Máu, thật là nhiều máu, chỉ thấy Tô Dật Dương đùi phải bắp chân chỗ, xuất hiện một đạo ước chừng 8 cm dài vết thương. Vết thương nhìn lên tới rất sâu. Hẳn là bị bạo tạc sản sinh mảnh vỡ làm bị thương. Máu chảy rất nhiều, thậm chí đem Tô Dật Dương dưới bàn chân phải mặt quần đều cho thấm thành huyết hồng sắc. Nhìn lên tới thật là làm cho người ta sợ hãi. Olivia vội vàng đỡ lấy Tô Dật Dương, ngươi như thế nào làm cho, ngươi bị làm bị thương, vừa rồi tại sao không nói đâu này, còn cưỡng ép chồng đỡ quay phim, cái này đến lưu máu nhiêu a? Tô Dật Dương nhếch miệng cười cười, mặc dù hắn thân thể tố chất tốt rất, lúc này cũng là có chút sắc mặt tái nhợt, ta không phải tâm tư một cái qua nha, nếu như bởi vì ta nguyên nhân giữa đường ân, ngày khác khẳng định còn phải lại bổ chụp, đến lúc đó nếu như lại bạo phá một tòa lầu, không chuẩn còn phải bị tội. Olivia bị Tô Dật Dương loại này thần kỳ mạch não đánh bại. Nàng trợn mắt chừng một cái, hai tay nâng đỡ lấy Tô Dật Dương, đồng thời đối với xung quanh nhân viên công tác hô, đừng cố lấy trên người điểm này bụi, Tô bị thương, khẩn trương qua đây hỗ trợ. Olivia thấy chung quanh nhân viên công tác đều đang bận rộn lấy trên người mình điểm này bụi bụi, mà Tô Dật Dương mặt này máu chảy không ngừng lại không người phát hiện. Nội tâm dâng lên chút hỏa khí, thanh âm lớn chút, mơ hồ mang theo cơn tức giận. Xung quanh nhân viên công tác nghe được Tô Dật Dương bị thương, vội vàng hướng giữa sân nhìn lại, đợi thấy được Tô Dật Dương cái kia máu chảy không ngừng vết thương. Nội tâm đều là lộp bộp lập tức, lúc này những người này đều không kịp nhìn lại bận việc lấy chụp xám. Đều trước tiên đi đến Tô Dật Dương bên người. Tô ca, ngài lưu thật là nhiều máu a, kêu thầy thuốc tới đây. Không, trực tiếp nhường chữa bệnh lái xe tới. Tránh ra đều. Cho Tô ca cầm cái băng tới. Liên tiếp tiếng hô vang lên. Rất nhiều nằm ở bên ngoài người cũng đều nghe được bên trong tiếng hô. Ở bên ngoài chính bưng lấy laptop xử lý công tác Phương Tử Du nghe được bên trong truyền đến tiếng hô, nao nao, lập tức tựa như phản ứng kịp, thả ra trong tay laptop, hướng về studio trung tâm chạy như bay. Pearson với tư cách là đạo diễn, nghe được Olivia la hét sau, cũng trước tiên chạy tới. Thấy được Tô Dật Dương bắp chân cái kia thật dài vết thương, hắn trao mày lên, Tô, người cảm giác thế nào? Pearson ân cần dò hỏi. Tô Dật Dương cười vẫy vẫy tay, không có việc gì, liền là máu chảy có chút nhiều, không có làm bị thương xương cốt, bị thương ngoài da mà thôi, không có việc gì đâu này. Người bây giờ sắc mặt tái nhợt dọa người đều. Olivia thấy Tô Dật Dương thời điểm này cãi lại cứng rắn, tức giận nói lầm bầm. Đúng lúc này, thường trú ngoại cảnh cứ địa bác sĩ cũng cảm thấy. Trước tiên xem xét Tô Dật Dương vết thương có chút dài. Hơn nữa không biết là vật gì làm bị thương, đến đưa đến bệnh viện lớn xử lý vết thương, tiến hành trừ độc, thậm chí không chuẩn còn phải khâu vết thương. Bác sĩ một bên cho Tô Dật Dương băng bó cầm máu, một bên đối với Pearson nói. Pearson nghe vậy, liền nói ngay, lập tức đưa trị liệu liệu. Tô thân thể trọng yếu nhất, nhưng ngàn vạn đừng lây nhiễm rồi. Tô Dật Dương không có cự tuyệt. Cần cường chống đỡ thời điểm có thể cường chống đỡ, không nên cường chống đỡ thời điểm còn cưỡng ép chống đỡ, đó chính là ngu ngốc. Phương Tử Du thời điểm này cũng chạy đến, thấy được Tô Dật Dương chỉnh thể không có trở ngại, chỉ là bắp chân bị làm bị thương, nội tâm không khỏi thả lỏng. Vừa vặn thế nhưng mà đem nàng hù chết, nàng còn tâm tư Tô Dật Dương chịu đến lớn cỡ nào thương tích nha. Đạo diễn, các người mọi người không cần quản ta, an bài cho ta chiếc xe, ta để ta bảo tiêu cùng người đại diện bồi ta đi bệnh viện là được. Mọi người tiếp lấy quay phim là được. Tô Dật Dương cười nói. Pearson nghe vậy, có chút không yên lòng nói. Thật giỏi sao? Thật giỏi, liền là bị thương ngoài da mà thôi. Không có nghiêm trọng như vậy. Ta đi bệnh viện liền xử lý hạ vết thương. Điểm này vết thương nhỏ, tĩnh dưỡng 2 ngày liền có thể tiếp tục quay phim. Không có gì trở ngại. Tô Dật Dương cười đáp. Pearson nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, liền không có kiên trì nữa. Nội tâm bên trong đối với Tô Dật Dương càng cao liếc mắt nhìn. Đối với hắn tuyển người nam này vai chính, lúc này thật sự là thỏa mãn không thể lại thỏa mãn. Như vậy diễn viên, dùng đến thật sự là thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.